Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 20, ý thức 3 phần. Được sự giúp đỡ của người hữu tâm, trận này tay ếch cuối cùng vẫn là đi lên. Nam Vu Tế Ti triệt để chuyển hóa tự thân chủng tộc. Từ loài ngắn ngày biến thành trường sinh loại, trước đó trăm tuổi đã đến lão niên, nhưng là tại trường sinh bên trong loại, trăm tuổi vẫn là vị thành niên. Chuyển hóa chủng tộc Nam Vu Tế Ti, đem chính mình đồ đằng giết chết một hơi nuốt mất, triệt để thoát khỏi thế giới đối với cản trở của nàng. Nàng lợi dụng bộ lạc, không giờ khắc nào không tại chế tạo phá hư, cho thế giới mang đến tai ách, lấy những cái này tai ách khí tức làm dẫn tử, tạo thành một cái thế giới phòng ngự cơ chế lỗ thủng. Thế giới lực lượng rất khó truyền đến nàng nơi này, không cách nào lấy thiên uy trực tiếp đánh chết nàng, vậy cũng chỉ có thể lấy trong thế giới bộ phận tài nguyên vận hành, hình thành nhằm vào Nam Vu bộ lạc lực lượng. Một cái thế giới tự nhiên có đại đa số sự vật cành cây nhỏ quy tắc. Hoàng tế thế giới chủ thể quy tắc là tế tự. Thông qua loại này quy tắc để tiêu hóa thế giới hấp thu làm thô nguyên lực. Đối với tai ếch quy tắc mặc dù có, làm cũng không tinh thâm. Điều này cũng làm cho dẫn đến hoàng tế ý thức mặc dù chấp trưởng thế giới này tai ếch quyền hành. Nhưng ở tai ếch một khối này hoang tế ý thức thật đúng là chế tài không được lợi dụng tai ếch khí. Tức Nam Vu bộ lạc, chỉ là hoang tế ý thức tiến hành toàn cục theo tính toán thời điểm. Đối với một ít chuyện có nghi vấn, đối phương là chấp trưởng tai ếch tà thần. Đối với tai ếch lý giải vượt qua hoàn toàn không liên hệ thế giới cũng không có có cái gì kỳ quái. Đâu, nhưng là đây là hoang tế thế giới. Thế giới hết thảy vật chất đều theo chiếu hoang tế thế giới quy tắc sắp xếp. Đối phương tài ếch chi đạo, làm sao biết nhanh như vậy thích ứng cái thế giới này? Ngắn ngủi hơn một tháng, liền để một cái cùng thế giới có liên lạc chặt chẽ tế ti triệt để thoát ly khống chế. Đây không phải một cái không thành tựu con đường tà thần có thể làm được. Giải thích hợp lý chính là cái kia tà thần có hoang tế thế giới số lớn số liệu, có thể để hắn đem tay ếch đạo và lý thích ứng thế giới này. Như vậy cái kia tà thần là làm sao biết thế giới này lợi ích đâu, có thế giới này sinh mệnh tiến hành tiết lộ, cái kia tà thần có phương thức đặc thù dò xét thế giới tình báo, thế giới vận hành cơ chế tại tay ếch mảnh bưng vốn là có lỗ thủng. Không có bất kỳ cái gì số liệu, thế giới ý thức kẹt tại phía trên bên trong vấn đề này. Hỗn độn bên cạnh thế giới ý thức chắc là sẽ không lấy chủ quan bên trên cảm xúc phán đoán một việc. Hết thảy phán đoán đều là xuất phát từ đã có tin tức. Bởi vậy nó không lấy ra được đáp án, mà ở thế giới trong ý thức, một chút dị động đang từ từ phát sinh, một bộ phận ý thức nhận hoang nhân tập thể vô ý thức ảnh hưởng. Bắt đầu phát sinh cải biến, thế giới vạn vật đều là một thể, trừ sinh mạng căn nguyên, từng cái sinh mạng linh hồn đều có thế giới lực lượng tham dự. Cho nên mỗi người nhìn như có độc lập nhân cách ý thức, nhưng lại có chung tập thể vô ý thức, tất cả sinh mệnh tập thể vô ý thức, cũng chính là Alaya. Trước đó, hoang nhân cũng chỉ là hoang tế thế giới chiếm thượng phong một loại sinh mạng thể. Bọn họ tập thể vô ý thức đối với thế giới ý thức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là từ khi Negeri mang theo tin tức trùng kích sinh mệnh biển, có khả năng thay thế thế giới ý thức về sau, khiến thế giới ý thức giải được tự thân tồn tại, một phần trong đó thế giới ý thức lại càng phát không an ổn. Nó dần dần có bản thân, bởi vì Negeri xuất hiện phản ứng dây chuyền. Tăng thêm tay ếch chi chủ vấn đề xuất hiện, bộ phận này thế giới ý thức tại lâm vào tư duy khốn cảnh lúc. Dần dần cùng hoang nhân tập thể vô ý thức liên hợp lại cùng nhau. Triệt để nhân cách hóa, trở thành hoang nhân Alaya. Như vậy hoang tế thế giới ý thức chia ra làm ba. Một phần là từ hoang nhân Alaya làm chủ hoang nhân ý thức, chấp trưởng đại bộ phận quy tắc quyền hành. nhưng là những cái này quyền hành không còn tuyệt đối. Mặt khác nhân vật chính còn trong tay hắn, một phần là duy trì thế giới vận chuyển cơ bản ý thức. Tại hoang nhân ý thức thoát ly về sau, trở về tinh khiết, từ khái niệm của ta đã trải qua biến mất, triệt để nghiêng về hỗn độn bên cạnh, là vạn vật tin tức vận hành hình thành cơ bản ý thức. Chấp trường tất cả quy tắc căn cơ quyền hành, thông qua điểm này có thể cướp đi hoang nhân ý thức quy tắc quyền hành. Một bộ phận khác tự nhiên là Negri, hắn hiện tại có thể xem là thiên nhân Alaya, chấp trưởng thế giới quyền hành rất ít, nhưng là thiên nhân đối với hoang nhân sức cạnh tranh muốn lớn. Đồng thời tại hoang nhân ý thức độc lập sau khi đi ra, Negri đã bắt đầu đoạt quyền, một chút Negri lý giải xâm nhập đạo và lý, thông qua cơ bản ý tứ căn cơ quyền hành, không cần bao lâu liền có thể đem bộ phận kia thế giới quyền hành lấy tới. Trước mắt mà nói, hoang nhân ý thức chiếm ưu, nhưng là từ có thể đoán được tương lai đến xem, Negri ưu thế càng ngày sẽ càng lớn. Hoang nhân ý thức lật bàn điểm chỉ ở tại nhân vật chính. Nhất định là Negri tiết lộ tin tức cho cái kia tà thần. Cũng chỉ có hắn mới có lấy mục đích làm như vậy. Hoang nhân ý thức từ thế giới vận chuyển cơ chế, đi ra ngoài về sau, lấy hoang nhân vô số thế hệ trí tuệ, hắn có thể tùy tiện đánh giá ra điểm này, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì chứng cứ, mảy may Negri cùng ngoại giới giao lưu tin tức dấu hiệu đều không có. Cũng không có phát hiện Negri thủ hạ người có mang bản hạch tâm của thế giới số liệu ra ngoài. Sách, cuối cùng là nhân cách hóa. Negri quan sát đến thế giới ý thức biến hóa, nếu như đối phương không nhân cách hóa, Negri thật đúng là không tốt triệt để nhập chủ hoang tế thế giới. Có thể trước khi nói đại bộ phận hành vi đều có đem thế giới ý thức bức bách nhân cách hóa mục đích. Ở bên trong, đương nhiên lần này khiêu chiến càng lớn hơn. Tại hoang nhân ý thức xuất hiện về sau, hắn có thể tùy ý sử dụng quyền bính. Trình độ linh hoạt so với trước đó muốn cao hơn rất nhiều. Tỉ như thiên nhân lĩnh địa bên trong, năng lượng thiên địa từ từ hướng về hoang nhân lãnh địa chuyển di. Ngay cả nội tại sinh cơ đều là như thế. Trước kia, lấy chỉnh thể thế giới vận hành làm chủ thể thế giới ý thức căn bản không biết như thế. Toàn bộ thiên nhân lãnh địa hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Gió không hòa hợp, mưa không thuận. Dù sao hiện nay đại bộ phận thế giới quyền hành đều ở hoang nhân ý thức bên kia. Đương nhiên dạng này cũng là có giá cao. Cái kia chính là ở thế giới cơ bản ý thức nơi đó. Đây là giảm điểm hạng. Cứ thế mãi, hoang nhân ý thức đối với cái này chút quyền hành khống chế càng ngày sẽ càng kém. Quyền hạn biết dần dần chảy tới cơ bản ý thức nơi đó đi. Đương nhiên hoang nhân ý thức cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là hắn không làm như vậy, hắn ức chế không nổi thiên nhân phát triển, hy sinh tương lai lợi ích, tăng cường trước mắt lực lượng, trong tương lai đến trước đó song công tại chiến dịch, triệt để đánh thiên nhân, mượn nhờ nhân vật chính đem thiên nhân hết thảy tiêu hóa, cung cấp hoang nhân tiến hóa, đây là hoang nhân ý thức đi qua vô số số liệu tính toán cho ra lựa chọn chính xác nhất. Về phần ở trong nó các loại thủ đoạn, nếu như lợi dụng nhân vật chính, thì nhìn thủ đoạn của chính mình, tối thiểu tại trước mắt nhân vật chính mông lạc vẫn là một cái hoang nhân. Hắn trưởng khống quyền bị hoang nhân ý thức nắm thật chặt. Thông chi một chút đi, khởi động khoa học kỹ thuật Hưng Quốc kế hoạch, toàn lực phát triển hạch tâm khoa học kỹ thuật, chỉ cần nắm giữ đạo và lý. Cho dù là quyền hành trong tay hoang nhân thì thế nào quyền hành cũng là muốn giảng cơ bản pháp. Negri ý chí phun trào, toàn bộ thiên nhân tổ chức nhanh chóng phun trào, tuân theo một cái trung tâm tư tưởng thiên nhân tập đoàn. Đối với Negri mệnh lệnh lực chấp hành cao đáng sợ, trái lại hoang nhân bên kia, tại hoang nhân ý thức cân đối dưới, các bộ lạc liên minh tiến triển cũng không thuận lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.